Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 973, có người tìm đến Ngọc Thanh Lạc. Nam Nam rất nhanh đi tới, trong tay cầm một cái nho nhỏ ống trúc một vật. Mạc Huyền nhìn qua, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng nhổ cấp trên một cái nắp. Ngón tay đi lên, bỗng nhiên, cái kia tinh tế trong ống trúc bỗng nhiên toát ra một trận khói hồng sắc, bỗng nhiên phóng hướng thiên không, ầm vang nổ tung. Cái kia hồng sắc khói dị thường chói lọi chói mắt, giống như là huyết tẩy bầu trời một dạng, phảng phất ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy đồng dạng. 10 điểm đáng chú ý. Đang từ hoàng cung trở về Dạ Tu Độc, ngồi ở trên ngựa, cũng bị một mảnh kia hồng sắc khói hấp dẫn đi ánh mắt. Một bên Bành Ưng kinh ngạc, vương gia, tựa như là từ trong vương phủ truyền tới. Dạ Tu Độc biến sắc, vội vàng dục ngựa tiến lên. Đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Không lâu sau, con ngựa đã đứng tại Tu Vương phủ trước cổng chính. Dạ Tu Độc trực tiếp xoay người mà xuống, đem dây cương hướng người gác cổng trong tay quăng ra. Người đã không kịp chờ đợi hướng trong vương phủ vọt vào. Ngọc Thanh Lạc chính cầm trong tay ống trúc cất kỹ, cọ rửa đưa cho Nam Nam. Dạ Tu Độc mấy bước tiến lên, Mạc Huyền vội vàng đi tới, đem Ngọc Bảo Nhi bị bắt nhất thời từ đầu chí cuối nói cho hắn. Dạ Tu Độc mi tâm vặn chặt chẽ, phất phất tay để cho Mạc Huyền xuống dưới. Ngọc Thanh Lạc còn đưa lưng về phía hắn, cho đến trên tay nhiều hơn một cỗ ấm áp, nàng mới nghiêng đầu lại, đối lên với Dạ Tu Độc lo lắng ánh mắt, có chút giật giật môi, cười nói, ta không sao, ta sẽ nhường người mau chóng tìm tới Bảo Nhi tung tích. Đừng lo lắng. Ân, Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu một cái, liền tùy lấy hắn nắm tay hướng sân nhỏ đi đến. Nam Nam lại đăng đăng đăng chạy đi tìm Dương quản gia. Rất chân thành bàn giao hắn nói, mấy ngày nay nếu là có người tới tìm ta mụ mụ. Trên tay cầm lấy một cái rất kỳ quái đóa hoa mà nói, người trước tiên phải đến nói cho ta biết, biết không? Dương quản gia một mặt không hiểu, có thể nhìn Nam Nam nói như vậy nghiêm túc, vẫn là rất thận trọng nhẹ gật đầu. Đã biết. Nam Nam lại lặp đi lặp lại thông báo hai câu, nhất định không thể đem người cho đuổi đi, coi như người đến là cái ăn mày, cũng phải đến nói cho hắn biết một tiếng. Dương quản gia biết rõ gần nhất là thời buổi rối loạn, Nam Nam dạng này phân phó nhất định có chỗ dụng ý, lập tức ngay trước hắn mặt bàn giao người gác cổng. Nam Nam lúc này mới yên tâm, quay người soạt soạt soạt lại chạy về. Chạy đến Ngọc Thanh Lạc tiểu viện lúc, Dạ Tu Độc vừa vặn hỏi Ngọc Thanh Lạc liên quan tới Hồng Lâm khói sự tình. Nhìn thấy Nam Nam tiến đến, Dạ Tu Độc một bên đem người ôm đến ngồi trên đùi lấy, vừa nói, cái kia Hồng Lâm khói rốt cuộc là cái gì? Là mụ mụ cùng vài bằng hữu ước định báo ân ký hiệu. Nam Nam tại hắn trên đùi nhéo một cái, tìm tới một cái dễ chịu một chút vị trí ngồi. Báo ân, ân, ba ba, người biết, mụ mụ là quỷ y nha. Nàng cứu con người thật kỳ quái. Muốn không cứu rất có tiền. Muốn không cứu rất thuận mắt. Muốn không, chính là cứu những cái kia có bản lĩnh tương lai có thể trợ giúp chúng ta người. Kẻ có tiền, mụ mụ sẽ hung hăng gõ một bút. Những người kia trên cơ bản không biết mẫu thân của ta dáng dấp ra sao. Thuận mắt người, mụ mụ trên cơ bản liền từ trên người bọn họ lấy đi một dạng thuận mắt đồ vật. Về phần những cái kia có bản lĩnh người, cũng là gặp qua mẫu thân của ta bộ dáng. Mụ mụ yêu cầu bọn họ tương lai báo ân, đợi đến mụ mụ cần bọn họ trợ giúp thời điểm, liền sẽ dùng cái kia Hồng Lâm khói triệu hoán bọn họ. Triệu hoán, Dạ Tu Độc cảm thấy Nam Nam giá từ ngữ dùng rất là quỷ dị. Bất quá Thanh Nhi nhưng lại rất hiểu vì chính mình dự định. Rất có nhìn xa trông rộng a. Cái kia Hồng Lâm khói đã lâu như vậy một mực đều vô dụng. Thật nhiều người gặp được mụ mụ đều muốn hỏi điều gì thời điểm báo ân. Rất có ý nghĩa, giống như không báo ân bọn họ liền không yên lòng tựa như. Lần này là bởi vì Bảo Nhi cữu cữu, mụ mụ lần thứ nhất dùng Hồng Lâm khói. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm, những cái kia nhận qua mẫu thân của ta cứu chữa người thấy được, liền sẽ chạy tới. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, cái sau sắc mặt âm trầm. Ta nguyên bản cũng không muốn dùng đến bọn họ. Đây là triều đình sự tình. Bọn họ những người kia, vốn liền không vui lẫn vào đến loại chuyện như vậy mặt đến. Nhưng lần này bọn họ bắt Bảo Nhi, ta không thể chịu đựng. Ngọc Thanh Lạc vừa nói, quay đầu nắm lấy Dạ Tu Độc tay, nhẹ nói nói, người giúp ta tìm đến Ngọc Bảo Nhi hành tung. Chuyện cứu người, ta tới. Thanh Nhi, Dạ Tu Độc nhíu mày. Ta biết ngươi rất bận, chúng ta phân công hợp tác, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Ta biết Thất Hoàng Tử đã bắt đầu điều binh, hắn chẳng mấy chốc sẽ lấy đuổi bắt phản tặc danh nghĩa đánh vào đến. Bảo Nhi bị bắt, rất có thể là vì áp chế chúng ta. Loại thời điểm này, ngươi không thể bởi vì việc này loạn, nếu không người chết sẽ vô số kể. Ngươi là chủ tâm cốt, một mực dựa theo chính ngươi kế hoạch làm việc. Sự tình khác, ta tới. Dạ Tu Độc ánh mắt sáng tỏ, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc nhất thời nói không ra lời. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, một tay lấy Nam Nam từ trong ngực hắn nhấc lên vứt xuống trên mặt đất, sau đó lên hắn thân eo, đem đầu chôn ở trong ngực hắn, nhẹ nói nói, điều binh khiển tướng ta không hiểu, đánh tận ta cũng không hiểu, ta chỉ biết rõ muốn ăn miếng trả miếng, chỉ biết là ai khi dễ đến trên đầu ta, ta liền khi dễ trở về. Cho nên sự tình khác ta không giúp được ngươi. Duy nhất khả năng giúp đỡ, chỉ là quét sạch những cái kia ảnh hưởng ngươi uy hiếp. Nhường ngươi đem Thất Hoàng Tử ngươi toàn bộ nhổ, để cho Phong Thương Quốc an ổn. Đây là ngươi trách nhiệm. Nam Nam có chút ngạc nhiên nhìn xem nhà mình mụ mụ một hệ liệt động tác. Có lầm hay không? Hắn hảo hảo ở tại ba ba trong ngực, mụ mụ thế mà trực tiếp đem hắn ném. Ném, ném, hắn bĩu môi nhìn xem ôm vào cùng một chỗ hai người. Oán hận cực, bất quá được rồi, xem ở mụ mụ tâm tình không tốt phân thượng, hắn liền nhường cho nàng tính. Dạ Tu Độc ôm chặt trong ngực nữ tử, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ngoặc kép chấm chấm, tốt. Dạ Tu Độc thanh âm có chút khàn giọng, chúng ta phân công hợp tác. Nam Nam ở một bên nhìn bọn họ một chút, nghiến răng nghiến lợi, gật gù đắc ý một hồi lâu, mới ủ rũ hừ lạnh một tiếng, đi ra nhà mình mụ mụ hậu viện. Dạ Lan Thịnh vẫn đứng tại cách đó không xa chờ lấy, nhìn hắn đi ra, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nam Nam, ta nghe nói Thanh Di trở về sắc mặt không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, gần nhất mụ mụ tâm tình vẫn luôn không tốt, cha ta an ủi một chút nàng liền tốt. Nam Nam giả bộ không quan trọng phất phất tay. Bảo Nhi cữu cữu mất tích sự tình, cũng không cần nói cho Tiểu Thịnh Thịnh, miễn cho hắn lo lắng theo. Có thể Dạ Lan Thịnh lại không phải dễ gạt như vậy. Hắn nhìn kỹ Nam Nam thần sắc, có đúng không? Cái kia, Bảo Nhi đâu? Thanh Di không phải đi đón hắn sao? Hắn làm sao không có tới? Nam Nam phẫn nộ trừng mắt Dạ Lan Thịnh, Tiểu Thịnh Thịnh, người quá thông minh không tốt, cho nên thực đã xảy ra chuyện. Dạ Lan Thịnh vội vàng bắt lại hắn tay, rất là sốt ruột hỏi. Nam Nam gãi đầu một cái này muốn hắn trả lời thế nào a? Hắn thở dài một hơi, vừa định tìm hoàn mỹ một chút cớ hồ lộng qua, cách đó không xa bỗng nhiên chạy tới một gã sai vặt. Tiểu Thế Tử, Tiểu Thế Tử, bên ngoài có người cầm một đóa kỳ quái hoa tìm đến Ngọc cô nương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.